Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 490, từ diễn thành thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha ha ha, Kim Linh Thánh Mẫu phát ra một trận tiếng cười, nàng vung tay áo, liền đem Phượng Hoàng Tâm thu vào trong túi. Mấy cái thiên tướng đem Cơ Gia huynh muội hướng Yến Tiểu Bắc bên này đẩy, mang theo tiếng cười rời đi. Đãi mọi người rời đi, Na Cha nhanh chóng quá khứ mở trói, Há Liêu lúc này cơ phát buông lỏng trói, liền hướng tới Yến Tiểu Bắc nhào tới. Yến Tiểu Bắc, tha ta như vậy tin ngươi, ngươi thế nhưng, ta muốn giết ngươi. Binh, cơ phát bảo kiếm bị Yến Tiểu Bắc đánh rơi, mà lúc này Yến Tiểu Bắc thấy được nơi xa còn có mấy cái thánh mẫu thám tử, hắn lập tức bóp cơ phát cổ áo, đưa lỗ tai nói. Đây là kế sách hiện tại trận này diễn còn muốn diễn, bọn họ cho rằng chúng ta thật sự nháo mâu thuẫn, cho nên mới tha các ngươi. Nhưng này Kim Linh Thánh Mẫu thật người phi thường, nàng vẫn như cũ không tin, phái thám tử lưu tại phụ cận. Cái gì, cơ phát rất là giật mình, nhưng thực mau tử vong sợ hãi từ hắn sau sống lưng nảy lên tới, làm hắn cả người đều đột nhiên một cái giật mình, hắn nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Phụ cận có thị trấn kêu có độc, chúng ta đi trước có độc trấn trên đi thương nghị, tại đây trong lúc đến ủy khuất công tử. Yến Tiểu Bắc nói, hào, cơ phát cắn răng, nhắm hai mắt lại, sinh sôi bị Yến Tiểu Bắc cấp đánh ngất xỉu đi. Cơ Phương ô hô ai tai, muội muội, ngươi thế nhưng thích như vậy nam nhân, ngươi đây là hại Cơ gia, hại chúng ta nha. Yến Tiểu Bắc siết chặt Cơ Phương cầm, cười tủm tỉm nói. Cơ Phương, tuy rằng ngươi không bằng nhà ta thê tử xinh đẹp, nhưng ở Tây Kỳ, ngươi cũng coi như là một cái mỹ nhân nhi, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi như vậy thống khoái chết đi sao? Nằm mơ, ngươi tên hỗn đản này, ta liền tính thành quỷ ta cũng sẽ không tha ngươi, Ngô. Cơ Phương cũng bị đánh hôn mê bất tỉnh, mà lúc này Yến Tiểu Bắc lập tức phân phó bên người người. Đi, tuy rằng Ngao Tuyết còn muốn hỏi, nhưng thấy được Yến Tiểu Bắc ánh mắt nàng cũng đại khái đã biết hiện tại Yến Tiểu Bắc là ở dùng mưu kế, vì thế cũng không nói thêm cái gì, theo Viêm Tôn cùng nhau liền rời đi. Mà Viêm Tôn đời trước tuy rằng là quỷ miêu, nhưng hiện giờ Viêm Tôn lại cũng có thể đạp hỏa phi hành, cho nên Viêm Tôn cũng có thể mang theo mọi người ở trên trời nhanh chóng phi hành. Nơi xa mấy cái mật thám cho nhau nhìn thoáng qua, lập tức liền phản hồi tới rồi Kim Linh Thánh Mẫu không trung loan giá thượng kia. Kim Linh Thánh Mẫu trong tay cầm một viên đầu lâu, giống như yêu thương một con mèo con giống nhau không ngừng vỗ về chơi đùa, nàng nói. Như thế nào, một cái mật thám nói. Kia cơ phát cùng cơ phương còn ở đau mắng Yến Tiểu Bắc, chúng ta đại đội tuy rằng đã đi xa, nhưng là này Yến Tiểu Bắc tựa hồ là đối cơ phương thực vừa lòng. Ha ha ha, đáng thương cơ phương, đây chính là Tây Bá Hầu thương yêu nhất nữ nhi, tương lai kia chính là có trò hay nhìn. Kim Linh Thánh Mẫu cười ha ha, đi, hồi ta động phủ, nếu đã được đến Phượng Hoàng Tâm, chúng ta đây bước tiếp theo kế hoạch liền hẳn là bắt đầu thực hành. Là Thánh Mẫu, mọi người sôi nổi ứng hòa. Ở một nhà cũng không xa hoa khách điếm bên trong, người lại thưa thớt, không bao nhiêu người xuất nhập. Mà Yến Tiểu Bắc đoàn người cũng là cố ý lựa chọn này một nhà sinh ý thanh đạm khách điếm tìm nơi ngủ trọ, kể từ đó, lại cũng là có thể tránh đi người tai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là đương cơ phương tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình nằm ở một cái trên giường, nàng nhìn quanh chu vi, nhìn chung quanh hết thảy bài trí, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì nàng nghĩ tới phía trước Yến Tiểu Bắc cuồng bội ngôn ngữ, nàng khí chính là thể diện đỏ bừng, hoa chi loạn chiến, song quyền cũng nắm chặt. Yến Tiểu Bắc ngươi đối ta làm cái gì? Cơ phương nhìn chung quanh, lại mở ra chăn, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện chính mình trên người quần áo vẫn chưa bị động, phải biết nói các nàng Cơ gia cô nương đều có một cái tập tục kia, đó là ở eo trên bụng giúp một cây dài lụa, mà này căn dài lụa là có một quả thêm vào chú ngữ đồng tiền làm sâu chuỗi, cho nên một khi chính mình thoát ly tấm thân xử nữ, này dài lụa sẽ tự động rèn luyện. Mà chính mình tề thượng dài lụa lại vẫn như cũ hoàn chỉnh, nói cách khác chính mình vẫn chưa bị Yến Tiểu Bắc phá thân. Rốt cuộc quần áo sửa sang lại là có thể ngụy trang, nhưng thân thể tình huống là vô pháp dùng ngụy trang tới che giấu. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh a, nơi xa tới một người, người tới đúng là một đầu tóc dài Ngao Tuyết. Ngao Tuyết lấy tới cơm canh cùng thủy. Tuy là lại bổn, cơ phương cũng đoán được manh mối, nàng nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là Tiểu Bắc dùng kế bảo toàn các ngươi huynh muội. Ngao Tuyết nói, cái này người xấu thế nhưng liền ta cũng đã lừa gạt đi, ta còn tưởng rằng hắn. Theo ta đi thấy Yến Tiểu Bắc, ta muốn tìm được văn hóa. Cơ phương đã là tới khí, liền tính là cái mưu kế, nàng cũng cảm giác được không cam lòng, bởi vì Yến Tiểu Bắc này ngả ngớn nói mấy câu cũng là tính cả nàng cũng cùng nhau chơi. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc đang ở một cái chung đường uống trà, trên bàn là một ít mỹ thực cùng làm nổi. Yến Tiểu Bắc thấy được cơ phương xuất hiện, hắn đứng dậy nói. Công chúa, Yến Tiểu Bắc ngươi thiếu ta một lời giải thích. Cơ Phương nói, muội từ Tiểu Bắc vì cứu chúng ta, vứt bỏ Phượng Hoàng Tâm, chúng ta chính là thiếu hắn một cái đại nhân tình a, Cơ Phát nói. Cơ Phương lại vẫn như cũ kiên trì, nàng nói, kia cũng không được, hắn hỏng rồi ta thanh danh, ta về sau sắp sửa như thế nào gả đi ra ngoài a, Cơ Phát sửng sốt, hắn nói. Này, như thế cũng là bất đắc dĩ mà làm chi ta không nói một ít tàn nhẫn lời nói, nàng sẽ tin tưởng. Kim Linh Thánh Mẫu là người phương nào, các ngươi đều hẳn là biết, người này kia chính là Tiệt Giáo Tam Đại Hộ Pháp chi nhất, cũng là Thông Thiên Giáo chủ thân truyền đệ tử a, Yến Tiểu Bắc nói, hắn buông xuống chén trà. Liền tính là hiện tại ta cũng không quá yên tâm. Có ý tứ gì, Cơ Phát vội vàng nói. Nghe trọng chính là Kim Linh Thánh Mẫu đồ đệ, nghe trọng ở nhà ân quyền khuynh triều dã, các ngươi đều biết, hắn mật thám trải rộng toàn bộ thiên hạ, vừa mới ta mang theo các ngươi đi vào nơi đây khách điếm, chính là bởi vì này khách điếm ít người. Yến Tiểu Bắc nói, Cơ Phát nói cách khác nếu Kim Linh Thánh Mẫu đã biết ngươi là ở lừa nàng. Nàng tất nhiên sẽ không tha thứ chúng ta, bằng nàng năng lực chúng ta mấy cái đều trốn không thoát tay nàng tâm. Yến Tiểu Bắc nói, Cơ Phát siết chặt nắm tay, thật là như thế nào làm? Biện pháp có, nhưng là yêu cầu hai vị hỗ trợ. Yến Tiểu Bắc nói, đến lúc đó các ngươi bồi ta diễn một vở diễn, ta xem diễn kịch không cần, không bằng liền từ diễn thành thật. Cơ Phát nói, lời này vừa nói ra Yến Tiểu Bắc đại kinh thất sắc. Công tử ngươi đây là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi ta đã liên minh kia ở chúng ta chi gian, nhất định phải có một cái liên lạc người ta vị này muội muội tuy rằng tính tình biêu hãn, nhưng lại cũng là cho rằng đủ tư cách điệp giả, nàng đối với thám báo điều tra linh tinh sự tình đặc biệt am hiểu, đến lúc đó ngươi ta cùng nhau mưu sĩ thời điểm, làm ta muội muội tới làm người trung gian. Cơ Phát nói, Cơ Phương ngốc, ca ca, ngươi là làm ta, cùng hắn, cách chương.